Chương 1450, ngấp nghé. Thần cung di tích ở ngoài. Đáy biển chỗ sâu nước biển kịch liệt ba động, giống như là phát sinh biển động đồng dạng, khủng bố sâu hải ba sóng cuốn mà khai mở, hình thành hủy diệt tính phong bạo. Từ kia trong gió lốc, từng đạo thân ảnh trước sau tiêu xạ, nhao nhao tại phụ cận hải vực rơi xuống thân hình, bộ dáng mười phần chật vật. Những bóng người này, chính là kia từ thần cung di tích bên trong ra một đám doanh châu cường giả. Nguy hiểm thật, Liễu Sinh Tông Nghiêm đám người trong mắt đồng dạng là nổi lên một vòng lòng còn sợ hãi vẻ, nếu là chậm một chút nữa, e rằng bọn họ sẽ bị vây ở bên trong. Lăng Trần đâu, bọn họ còn chưa có đi ra sao? Bắc Xuyên Dạ nhìn quanh bốn phía, gần như tất cả mọi người từ kia di tích trong không gian ra, nhưng cũng không có thấy được Lăng Trần ba người thân ảnh. Thanh Cơ đạo, bọn họ hẳn là so với chúng ta hơi chậm một chút, tại chúng ta phía sau. Bọn họ sẽ không gặp được phiền toái. A Nham Điền nhìn qua cách đó không xa kia như phong bạo đồng dạng, năng lượng vô cùng hỗn loạn hải vực, nếu là bọn họ thân ở giữa, e rằng đều gặp được đại phiền toái. Mọi người ở đây vừa dứt lời chỉ kịp, từ năng lượng đó hỗn loạn hải vực, chính là liên tục địa có ba đạo nhân ảnh lướt xuất ra. Chính là Lăng Trần ba người. Mà ở bọn họ lao ra cổng vòm chốc lát, kia một tòa cổng vòm, cũng là ầm ầm sụp đổ, theo cả tòa y thế thần cung di tích, triệt để bao phủ tại nước biển bên trong. Thân hình rơi xuống đất sau khi, Lăng Trần cũng là quay đầu lại nhìn kia bị chôn vùi thần cung di tích liếc một cái, trong nội tâm nhịn không được thở dài một hơi, đã từng phong vân nhất thời thế lực cường đại, cuối cùng là triệt để đã kéo xuống màn che. Y như thế thần cung hành trình, cũng là tuyên bố cáo một giai đoạn, một đoạn. Vân Trung quân tiền bối, chúng ta đến thượng giới gặp lại. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng hào quang, hắn tin tưởng cùng Vân Trung quân tạm biệt chi kỳ, sẽ không quá lâu. Thấy được Lăng Trần ba người xuất hiện, Bác Xuyên Dạ cũng là thở ra một hơi, đang lúc hắn ý định đi lên cùng Lăng Trần chào hỏi thời điểm, trong lúc bất chợt, kia phong ma nhất tộc cùng người của xuất vân đền thờ, lại là trước hắn một bước, hướng về Lăng Trần ba người lại gần đi qua. Lăng Trần tự nhiên cũng là lưu ý đến kia phong ma nhật tàng cùng thổ ngữ môn đang hướng hắn đã đi tới, chợt ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lăng Trần, Vân Trung quân truyền thừa, hẳn là rơi xuống trong tay ngươi. A phong ma nhật tàng mục quang nhìn chằm chằm Lăng Trần, lạnh lùng thốt. Nghe được lời này, kia quanh mình cũng là nhất thời hấp dẫn một mảnh lớn mục quang rời đi qua. Lúc trước Lăng Trần thế nhưng là tiến nhập Vân Trung quân cung điện, phía sau lại bị Vân Trung quân phân thân phụ thể. Nhìn tư thế, đích xác 89/10, Lăng Trần hiện tại đã lấy được Vân Trung quân truyền thừa. Nghĩ vậy một chút, trong mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng địa đều là nổi lên một vòng nóng bỏng ý tứ, đây chính là Vân Trung quân A, một vị trí cường giả lưu lại truyền thừa, nếu là bọn họ bất kỳ người nào có thể có được, e rằng đều đem lập tức cất cánh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Này mấy cái ra khỏa, rõ ràng con nở muốn đánh nhau trên người Lăng Trần Vân Trung quân truyền thừa. Chú ý trên mặt của Bác Xuyên Dạ hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như thế người. Chân trước vừa chẳng biết xấu hổ địa đầu hàng ma đạo, làm đối phương tay sai, không có một tia cốt khí đáng nói, hiện tại những cái kia ma đạo cường giả lui, những cái này ra khỏa ngược lại là đánh lên Lăng Trần chủ ý tới. Vân Trung quân truyền thừa, rốt cuộc sức hấp dẫn quá lớn, e rằng không chỉ bọn họ muốn đánh nhau cái chủ ý này, cái khác không ít thế lực, cũng ở dục dịch. Nói chuyện chính là Bác Xuyên gia tộc đại trưởng lão, đang nghe được lời này sau. Bác Xuyên Dạ cũng là nhịn không được hướng về thế lực khác phương hướng nhìn đi qua, chỉ thấy được những cái kia giữa tầm mắt doanh châu tất cả thế lực lớn không ít cường giả, quả nhiên chính như theo như lời đại trưởng lão, từng cái một mục quang đều nhìn chằm chằm Lăng Trần, một bộ dục dịch bộ dáng. Bất quá những người này mặc dù có tâm, trước mắt cũng là đã ẩn tàng, không giống kia phong ma nhật tàng cùng thổ ngữ môn những người kia như vậy rõ ràng mà thôi. Vâng, thì như thế nào? Lăng Trần mặt không đổi sắc, khỏe miệng ngược lại là nhấc lên một vòng đường cong, cười lạnh nói. Đem Vân Trung quân truyền thừa giao ra đây a, vật kia không thuộc với ngươi. Phong ma nhất tộc trong đám người, kia phong ma thập tam đi ra, nhìn về phía Lăng Trần trong mắt, tràn đầy tham lam ý tứ. Vân Trung quân truyền thừa, hơi hơi ngẫm lại đã cảm thấy mười phần mê người, nếu là có thể bị hắn phong ma thập tam đạt được, tu vi của hắn nhất định sẽ trong chớp mắt tăng vọt, sau này đặt chân võ đạo đỉnh phong, trở thành chí cường giả. Cũng không lại là không tưởng, mà là rất có thể chuyện đã xảy ra. Không thuộc với ta, vậy ngươi cảm thấy thuộc về ai? Trên mặt của Lăng Trần như trước treo một tia cười lạnh. Đương nhiên là thuộc về chân chính người thích hợp phong ma thập tam, một bộ là chuyện phải làm bộ dáng. Lạnh lung quát, ánh mắt âm trầm. Vân Trung Quân chính là ta Doanh Châu chí cường giả, hắn truyền thừa, cũng tự nhiên muốn về ta Doanh Châu cường giả tất cả, nhanh chóng đem truyền thừa giao ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Lăng Trần khỏe miệng đống nhiên nổi lên một vòng trêu tức ý tứ, đồng tử chỗ sâu trong đồng thời lướt qua một vòng hơi không thể tra hắn ý, chỉ bằng ngươi tự tìm chết. Phong Ma Thập Tam giận tí mặt, hắn đã sớm nhìn Lăng Trần không vừa mắt, nhưng mà đối phương vận khí lại thần kỳ hảo, để cho hắn hết sức ghen tị. Mà trước mắt Lăng Trần cư nhiên dám can đảm coi rẻ với hắn, hắn há có thể nhịn nữa. Tiếng nói hạ xuống, Phong Ma Thập Tam thân hình rồi đột nhiên thiểm lược, trực tiếp là hóa thành một đạo tật phong đồng dạng, thẳng đến Lăng Trần mà đi. Tại Phong Ma Thập Tam động thủ chốc lát, Thanh Y khách cùng Hồng Diệp cũng là mục quang ngưng lại, bất quá đúng vào lúc này, Lăng Trần lại phất tay ngăn cản bọn họ, cười nói điểm này phiền toái, để cho chính ta giải quyết ta. Đối với cái này, vô luận là Thanh Y khách hay là Hồng Diệp, cũng không có nói cái gì nha, bọn họ cũng đều biết, lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, căn bản không cần bọn họ lo lắng. Lập tức thân hình lóe lên, hai người liền sau lướt đến ngoài ngàn mét khu vực. Tiểu tử này thực lực cũng không đồng dạng, Phong Ma Thập Tam, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Á Thổ Ngự Môn hơi hơi như mày. Yên tâm, Phong Ma Thập Tam tuy là thanh niên đồng lứa, nhưng hắn thực lực chân chính, đã sớm ở trên Bắc Xuyên dạng, so với ta, e rằng đều là không kém chút nào. Phong Ma Nhật Tàng nhìn Phong Ma Thập Tam, đối với sau người lại là rất có lòng tin, ta tin tưởng hắn có thể đánh bại Lăng Trần. Thế nhưng là, Lăng Trần tiểu tử kia rốt cuộc lấy được Vân Trung Quân truyền thừa, A Thổ Ngự Môn vẫn rất không yên tâm nói. Cái này lại càng không quan trọng hơn, Phong Ma Nhật Tàng lắc đầu, cho dù hắn lấy được Vân Trung Quân truyền thừa, có thể Vân Trung Quân là cái gì nha? Nhân vật đây chính là một vị trí cường giả, một vị trí cường giả truyền thừa. Há lại hắn một người tuổi còn trẻ có thể tại trong thời gian ngắn tiêu hóa cho dù truyền thừa ở trên người hắn, hắn cũng không cách nào đem chuyển hóa thành thực lực. Nghe được lời này, Thổ Ngự Môn lúc này mới gật gật đầu, đối phương nói đích xác có chút đạo lý, tạm thời để cho Phong Ma Thập Tam này đi thử một chút, mặc dù sau người không địch lại, hai người thực lực hẳn là không kém nhiều, cũng sẽ không bị bại quá nhanh a. Mà lúc này đây, Phong Ma Thập Tam đã thiểm lược đến trước mặt Lăng Trần, tại thân hình xuất hiện chốc lát, hắn liền rồi đột nhiên đem chân khí rót vào trong tay kiếm bên trong. Tại hắn thi thuật, một đạo trong tay kiếm bị cứng rắn địa chia làm mấy trăm đạo, hình thành đáng sợ trong tay kiếm chi mưa, hướng về Lăng Trần bao phủ mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.